Chàng rể vô song, chương 1261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1261 về nhà xưởng kia. Vì có sự giám sát của người nhà họ Lâm và lời cảnh cáo lúc trước của Lâm Hàn, các thế lực Bắc Đông hoàn toàn không dám giở trò mèo gì, chỉ có thể làm việc theo quy tắc, bảo đảm hoàn thành tốt những việc mình chịu trách nhiệm, không thể lơ là, vật liệu cung cấp cũng phải đúng cho Yên Nhiên. Điều này khiến các thế lực Bắc Đông rất mệt mỏi. Dù sao bọn họ cũng quen lối ngông cuồng phóng túng, không theo quy tắc, giờ bỗng nhiên bảo bọn họ tuân thủ quy tắc, làm việc theo quy định lại còn không được qua loa, đúng là dày vò người ta. Nhưng bọn họ cũng không còn cách nào, chỉ có thể dần làm quen. Cũng may lợi ích mà nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng mang đến cho họ cũng phong phú, khiến họ khá hài lòng. Còn các mối kinh doanh hợp pháp do Ngô Xuyên triển khai, mặc dù bây giờ cần đầu tư, nhưng vì mới thành lập nên phải mất rất nhiều thời gian mới có thể sinh lời. Chẳng qua sau khi trải qua vụ nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng, bọn họ dần nhận ra lợi ích mà kinh doanh hợp pháp mang đến cũng rất đa dạng. Đặc biệt là sau khi quy mô được phát triển lớn hơn sẽ càng kiếm được nhiều tiền hơn. Kể từ đó, những thế lực vùng xám ở Bắc Đông rất sẵn sàng đầu tư tiền bạc, công sức để phát triển các hoạt động kinh doanh hợp pháp. Trong khi các thế lực ở Bắc Đông đang bận rộn với công việc của mình, đoàn người Lâm Hàn đã lên đường cao tốc tiến về phía Bắc, đến thành phố Thiên Kinh. Trong một chiếc xe, Lam Tư Vũ giật mình nhìn hàng xe không thấy điểm cuối phía sau qua gương chiếu hậu. Vừa rồi trong trang viên, Lam Tư Vũ cũng thấy cảnh tượng đó, đội xe gồm gần 100 chiếc thật sự rất đồ sộ. Trước kia, Lam Tư Vũ còn không biết nơi mà cô ta đang ở và Lâm Hàn là người thế nào, cũng chẳng biết có bao nhiêu người dưới quyền Lâm Hàn. Nhưng đến lúc này, Lam Tư Vũ mới dần nhận ra dường như mình đã xem nhẹ Lâm Hàn quá rồi. Thân phận và năng lực của Lâm Hàn không phải là điều mà cô ta có thể tưởng tượng nổi. Giống như mười mấy cao thủ giỏi giang đã bảo vệ cô ta trước đây, Lam Tư Vũ còn tưởng đó là lực lượng chính dưới tay Lâm Hàn, là bộ phận nòng cốt hay thậm chí là toàn bộ cao thủ Lâm Hàn có. Nhưng bây giờ Lam Tư Vũ mới dần phát hiện ra, có vẻ Lâm Hàn chẳng để ý mấy tới mười mấy cao thủ đó, thậm chí những người xung quanh cũng không quá tôn trọng mười cao thủ này. Trong tình huống này, một là những người kia không biết mười mấy cao thủ này, hai là thân phận của họ cũng ngang hàng với thân phận của mười mấy cao thủ kia, nên bọn họ mới không cần tôn kính như vậy. Trường hợp thứ nhất, đương nhiên Lam Tư Vũ không tin, dù sao những người này cũng là cấp dưới của Lâm Hàn, nhìn cách họ trò chuyện là biết họ quen nhau. Nghĩ theo hướng này thì chỉ còn trường hợp thứ hai, nhưng nghĩ đến trường hợp thứ hai, có nghĩa là ít nhất hơn một nửa trong số mấy trăm người này đều là cao thủ, tức là có tối thiểu hơn 100 cao thủ được đào tạo bài bản, Lam Tư Vũ bỗng cảm thấy có chút khó tin. Không thể nào, sao lại có hơn 100 cao thủ được, các quý tộc còn chẳng có nhiều cao thủ như vậy. Lam Tư Vũ lắc đầu liên tục, lộ vẻ không tin. Lam Tư Vũ không tin. Nghĩ kiểu gì cũng thấy chuyện này rất vô lý, làm gì có thế lực nào có thể sở hữu hàng trăm cao thủ giỏi được đào tạo bài bản như vậy. Phải biết là kể cả quý tộc thế lực đứng đầu Hoa Hạ, trong tay họ cũng chỉ có mấy chục cao thủ thôi. Nhưng sau đó, không biết sao Lam Tư Vũ lại thấy rất có khả năng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ cả buổi, Lam Tư Vũ cũng không nghĩ ra còn trường hợp nào khác, đành thôi, chờ sau này có cơ hội rồi tìm hiểu vậy. Cùng lúc đó, trong một chiếc xe khác, Lâm Hàn nhìn phong cảnh chạy lùi bên ngoài, nghỉ ngơi. Thật ra Lam Tư Vũ đã không còn bao nhiêu tác dụng với Lâm Hàn, Lâm Hàn cũng chẳng cần thiết phải đưa cô ta đến thành phố Thiên Kinh. Tuy cô ta chưa thực hiện lời hứa, nói những gì mình biết cho Lâm Hàn, nhưng Lâm Hàn cũng đã đoán được đại khái qua điều tra, cụ thể thế nào thì đến thành phố Thiên Kinh sẽ rõ. Cơ mà bản lĩnh của Lam Tư Vũ lại khiến Lâm Hàn khá bất ngờ. Có được kỹ năng như vậy đúng là hiếm thấy. Theo dự đoán của Lâm Hàn, sau khi Lam Tư Vũ hoàn toàn khôi phục vết thương chắc là phải trên Cơ Anh và Lâm Phong. Cô ta là một cao thủ hiếm có, thậm chí toàn bộ cao thủ nhà họ Lâm cũng chẳng mấy người là đối thủ của cô ta. Phải biết là nhà họ Lâm đã đào tạo được rất nhiều cao thủ lợi hại, trong đó có không ít người tài năng xuất chúng, được huấn luyện từ bé. Nhưng trong tình huống như vậy vẫn chỉ có vài người là đối thủ của Lam Tư Vũ. Thế mới thấy bản lĩnh của Lam Tư Vũ ra sao. Cách chương.